Chương 5. 0347 ít đi trêu chọc. A ha ha ha ha. Hoàng Hạc tiên tử nói đến đắc ý chỗ, không khỏi cười ha ha lên tiếng. Thích Huyên Huyên che đậy môi khẽ cười, vỗ xuống tay của nàng nói, nhỏ Hoàng Hạc, chúng ta trên đường trò chuyện tiếp, hiện tại ngươi đi trước chuẩn bị. Tốt tốt, tốt. Hoàng Hạc ngay cả đạo vài tiếng tốt, đối Kiều Mộc cười khoát khoát tay, ta đi gọi nhỏ cực lớn bằng bọn họ, chúng ta quay đầu bên bãi biển thấy. Được rồi, Thích Huyên Huyên một ngụm đáp ứng, quay đầu nhìn về phía Kiều Mộc, ta nhìn, nhỏ Hoàng Hạc tinh thần tốt giống như tốt hơn nhiều. Một bận rộn, uống liền thủy công phu đều không có. Kiều Mộc từ tốn nói, nàng toàn tình đầu nhập luyện chế đan dược bên trong, tự nhiên sẽ không lại nhớ kỹ cái khác một chút chuyện không tốt. Cũng là, Thích Huyên Huyên điểm điểm cái đầu nhỏ, quay đầu nhìn Mã Tháp bọn người một chút, đi thôi, đi ra ngoài trước lại nói. Thích Huyên Huyên mấy người xuất hiện đột ngột, ra đến phát trước, Á Lực phát hiện mấy người kia kỳ quặc cực kỳ, liền túm Hạ Minh Á Tư tay háo, đem hắn kéo đến một bên nói nhỏ nói vài câu. Minh Á Tư thuận bản thân đệ đệ chỉ trỏ phương hướng nhìn sang, không để ý liếc mắt đệ đệ Á Lực một chút, này có cái gì tốt ly kỳ, Minh Á Tư từ tốn nói, lại không phải lần đầu tiên dạng này. Nay tiểu mặt than bên người, thường xuyên sẽ thiếu đi một số người, lại thêm ra mấy người. Hắn đều đã không cảm thấy kinh ngạc, làm khó Á Lực còn thường xuyên nhìn chằm chằm mặt lạnh tiểu mặt than con hàng này, liền phảng phất nhìn chằm chằm nàng liền có thể chằm chằm ra điểm vấn đề gì giống như. Người ít đi trêu chọc nàng. Minh Á Tư nghiêng qua hắn một chút cảnh cáo nói, nếu là ngươi không nghĩ theo Á Kỳ Nhi cùng nhau đi Bắc Bộ đất cắt lịch luyện, liền ít nói chuyện nhiều làm việc. Á Lực bĩu môi, lẩm bẩm một tiếng đáp ứng xuống. Có thế một đôi mắt, Y Lệ Nguyên không thế nào hết hy vọng, lúc nào cũng nhìn chằm chằm Kiều Mộc phương kia. Đại ca làm sao lại như thế không quản sự nhi đâu, thực ra hắn muốn nói cho đại ca là, đi qua hắn thời khắc chú ý tiểu mặt than động tĩnh đi sau cảm giác này tiểu mặt than khẳng định thâm tàng bất lộ, tại chính nàng vẽ trí vật phụ trong, trang bò lớn rất nhiều người ở bên trong. Nội nhớ bọn họ Minh Châu binh sĩ cùng Thần Châu người lên xung đột, tiểu mặt than tuyệt đối sẽ từ trí vật phù trong móc ra một cái người, vài phút đem bọn hắn trẻ thành tạt bã. Chỉ là những người kia vẫn là rất kỳ hoa. Trí vật phù loại đồ vật này, nghĩ đến ngốc bên trong tư vị tất nhiên sẽ không quá tốt. Chậc chậc, Á Lực nhẹ xách một tiếng, tự nhủ, cũng đừng chết ngạt ở bên trong. Trời mới biết những người này muốn trong trí vật phù ngây ngốc bao lâu, QNZ không biết được ngốc trong trí vật phù là cái dạng gì tư vị. Khẳng định rất khổ bức Kiều Mộc mới không biết Á Lực tại oán thầm cái gì, cho dù biết, QNZ chỉ làm cho hắn một cái liếc mắt, ba chữ đập trở về, qua nở quá nhiều nàng tại bãi cắt vừa chờ không khi nào, thấy Dung Thế Tử dẫn ba châu binh sĩ có thứ tự tiến lên mà đến. Liền từ trong tay háo lấy ra một viên phong ấn cầu ném ra ngoài. Hàng trước bọn đều nhìn đến 10 phần rõ ràng. Cái kia phong ấn cầu ném ra, một đầu to lớn 3 tầng lầu thuyền liền từ bên trong tuần ra. Nặng nghề trôi vào trong nước, thuận xoay tròn mà lên sóng lớn, trượt ra đi một khoảng cách. Vậy hạ, Dung Thế Tử bước nhanh đi đến Đoạn Nguyệt bên cạnh, một mặt hiếu kỳ mà liếc nhìn Xích Tiêu Thương Lãng, chúng ta liền chuẩn bị này một chiếc thuyền á ửng, dung nạp chúng ta những người này, đã là dư xài. Đoạn Nguyệt nhàn nhạt điểm cái đầu, người dẫn người lên trước. Tạm thời trước đem người tập trung đến bong tàu lại nói. Được. Khoan Dung gật gật đầu, quay người điểm binh lên thuyền.